Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62. Đoán tạo nghệ thuật. Đinh, hệ thống chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài chế tạo đạo cụ thành công, thu hồi được phổ thông phẩm chất Lang Nha Đoản Kiếm một thanh. Ngài chế tạo độ thuần thục đề thăng là 1/100. Theo hệ thống nhắc nhở bắn ra, bạch quang tiêu tán, một thanh dài nửa thước đoàn kiếm yên tĩnh nằm tại chế tạo bàn làm việc phía trên. Biểu thị lần này chế tạo rốt cục thu hoạch được thành công. Nhưng là Lý Minh lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì vừa mới sau cùng vài cái căn bản cũng không phải là hắn tại thao tác. Cái này lần thành công đến quá quỷ dị, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nếu như dựa theo hắn chế tạo phương thức đến xem, lần này chế tạo nhất định là thất bại kết cục. Chẳng lẽ là may mắn chỉ số giúp đỡ? Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra nhân vật giao diện. Vừa nhìn một chút, ánh mắt nhất thời biến đến ngưng trọng lên. May mắn chỉ số quả nhiên về không? Nói cách khác, vừa mới cũng không phải là hắn chế tạo thành công, mà chính là thời khắc cuối cùng may mắn chỉ số bạo phát, mới khiến cho hắn theo thất bại ở mép đảo ngược. Loại này thành công cũng không phải là hắn muốn, mà loại này cơ hồ đánh cháo chế tạo trình tự làm việc. Bên trong khẳng định ẩn giấu đi hệ thống thiết lập một số chính quy chế tạo phương pháp. Chỉ có thể ở nắm giữ nó về sau, mới có thể bảo chứng về sau mỗi lần chế tạo đều có thể thành công. Nhất định phải một lần nữa. Không phải vậy hắn tối nay khẳng định sẽ ngủ không được. Lý Minh đem bàn làm việc phía trên đoàn kiếm dùng kìm sắt kẹp lên tới. Tiện tay ném vào cháy hừng hực bếp lò. Thanh tiến độ xuất hiện lần nữa. Loại này phổ thông phẩm chất nghề nghiệp vũ khí cũng không đáng tiền. Hắn cũng chỉ có thể dùng đến phân giải tài liệu. Tại linh giới bên trong mỗi cái sinh hoạt nghề nghiệp đều có phân giải tương ứng đạo cụ công năng. Thợ rèn có thể phân giải bằng sắt vũ khí, may vá có thể phân giải áo vải. Chỉ cần là bọn họ có thể chế tạo đạo cụ, bọn hắn cũng đều có thể đem cái kia đạo cụ phân giải làm ban đầu tài liệu. Nhưng không cách nào hoàn toàn thu hồi chế tạo lúc toàn bộ tài liệu số lượng. Đây cũng là hệ thống chuyên môn thiết lập cho công tượng sư nhóm thu hoạch tài liệu một loại khác đường lối. Thanh tiến độ nhanh chóng hướng về đầy. Lý Minh bên tai vang lên đinh tiếng nhắc nhở. Hắn lập tức cầm lấy kìm sắt, đem nung đỏ đoàn kiếm theo trong lò lửa kẹp lên tới. Nhanh chóng ném tới chế tạo trên đài. Vung lên trọng truy keng keng hai lần. Đoàn kiếm bạch quang lóe lên, phân giải thành ba loại tài liệu. 8 khối màu trắng thỏi sắt, 3 bình thú huyết, 1 khối vật liệu gỗ. Phân giải ra ngoài tài liệu đương nhiên không có khả năng cùng chế tạo lúc dùng xong tài liệu một dạng, nhưng đối Lý Minh tới nói, tổng so không có cái gì mạnh. Đem phân giải tài liệu thu hồi nhà kho, nhanh chóng lui ra chế tạo không gian. Hắn lần nữa đi vào tiệm tạp hóa bên trong, dựa theo chế tạo tài liệu cần thiết. Lần này hắn đem còn lại 3 kim tệ cùng mấy cái 10 cái tiền bạc toàn bộ đổi thành thú huyết cùng vật liệu gỗ, chuẩn bị lần nữa nếm thử chế tạo quá trình. Vừa mới lần kia trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu không phải may mắn chỉ số giúp đỡ, vừa mới chế tạo đã triệt để thất bại. Nhưng hắn tính cách cũng là cái không dễ dàng chịu thua người, mà lại tại vừa mới chế tạo bên trong, hắn tựa hồ mơ hồ nắm giữ một số chế tạo kỹ xảo. Vừa mới chế tạo lúc, hắn cảm nhận được, cho dù là hắn dùng hết tất cả lực lượng, hắn cũng không có khả năng trông đến chế tạo thanh tiến độ tràn ngập một khắc này. Bởi vì theo thanh tiến độ càng đi về trước, trong tay hắn thiết trùy hội càng ngày càng nặng, mà chế tạo tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đồng dạng người chơi căn bản là không có cách trèo chống đến chế tạo kết thúc, thì lại bởi vì nắm chắc không được thiết trùy trọng lượng, từ đó mất đi khả năng thành công. Riêng là sau cùng cái kia mấy giây loại thời gian, hắn cầm lấy thiết chùy đã đem khống không ngừng gõ điểm rơi. Nhiều lần đều gõ vào chế tạo trên đài, căn bản không có trúng đích tài liệu, nhưng là may mắn chỉ số bạo phát sau cùng trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình cánh tay dường như không bị khống chế. Ngay tại dựa theo một loại đặc thù tiết tấu cùng tần suất đánh lấy tài liệu. Cuối cùng mới miễn cưỡng thành công. Cũng chính bởi vì vừa mới cái kia mấy giây, từ may mắn chỉ số chỉ dẫn, hắn tựa hồ minh bạch một số chế tạo kỹ xảo. Chỉ dùng cậy mạnh là không được. Nhất định phải theo lúc đầu liền muốn trưởng khống tốt huy động thiết chùy tiết tấu. Tại tiết kiệm lực lượng đồng thời, cũng có thể hữu hiệu để thanh tiến độ không ngừng hướng về phía trước. Bất quá, đây chỉ là trong lòng của hắn một chút lĩnh ngộ, đến mức có phải hay không chính xác, còn phải xem thân thủ thí nghiệm tình huống, phí tổn toàn bộ gia sản, rốt cục mua sắm có thể chế tạo mấy lần thú huyết cùng vật liệu gỗ. Lại thêm hắn bao khỏa bên trong thu thập được đông đảo khoáng thạch. Lại tiến hành 4 lần chế tạo là tuyệt đối không có vấn đề. Lại một lần nữa tiến vào chế tạo không gian, nhìn lấy cháy hừng hực bếp lò, Lý Minh tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, gọi ra bao khỏa về sau, đem đại lượng màu đen phổ thông khoáng thạch ném vào trong lò lửa. Trước mắt phía bên phải, nhất thời nhảy ra nguyên một đám nhanh chóng kéo dài thanh tiến độ. Hắn cầm lấy kìm sắt đứng tại bếp lò một bên, phát hiện một khối khoáng thạch trôi nổi lên, liền lập tức đưa nó kẹp lên ném tới chế tạo trên đài. Keng keng kim loại tiếng đánh bên tai không dứt, đã đoán tạo khoáng thạch tạm thời không cần đi quản nó. Đợi đến trong lò lửa tất cả khoáng thạch toàn bộ tràn ngập thanh tiến độ về sau, hắn lập tức toàn bộ ném tới chế tạo trên đài. Sau đó đi qua nắm lên thiết chùy, hung hăng gõ đánh lên, lần này coi như chỉ là tinh luyện khoáng thạch, hắn cũng học không trung thiết chùy huy động tiết tấu, không còn lung tung gõ, gõ một lần huy động một lần, cảm thụ lấy thiết chùy nện ở khoáng thạch phía trên, so lực lượng phản bắn trở về loại kia cảm giác kỳ diệu. Phát hiện mình căn bản không cần đến dùng lực đi nâng lên thiết chùy. Chỉ cần theo lực bắn ngược nâng lên, sau đó lại lần nện xuống liền có thể. Như thế tới nói, hắn liền có thể tiết kiệm không ít lực lượng, mà lại tiến vào một loại kỳ lạ tiết tấu bên trong. Loại nhịp điệu này cảm giác hoàn toàn là đến từ thiết chùy rơi xuống bị bắn ngược, sau đó lại rơi xuống lại bị bắn ngược một loại kỳ lạ tần suất. Mà hắn muốn làm chỉ là một chút dùng lực khống chế thiết chùy mỗi lần vung vẩy độ cao. Bảo trì đều đều gõ lực lượng liền có thể. Nguyên lai là dạng này. Lý Minh hai mắt tỏa ánh sáng, có vẻ như tìm tới chế tạo đạo cụ cơ sở bí quyết. Đinh đinh đang đang, sử dụng loại phương pháp này, thiết chùy có vẻ như biến đến nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Tinh luyện khoáng thạch tốc độ cũng tăng tốc không ít. Keng keng keng, ba tiếng thanh thúy tiếng đánh vang lên về sau, một khối khoáng thạch biến thành màu trắng đinh sắt, Lý Minh thiết chùy y nguyên còn tại tiếp tục rơi xuống. Nhưng hắn chỉ là một chút cải biến một chút phương hướng. Thiết chùy liền liên tục không ngừng gõ tại khối thứ hai mỏ trên đá. Keng keng keng, đinh, thanh thúy âm thanh vang lên, khoáng thạch lần nữa tinh luyện thành công. Nhưng lần này lại bạch quang lóe lên, một khối khoáng thạch bị tinh luyện thành hai khối màu trắng thỏi sắt. Không phải đâu, may mắn chỉ số lại tới. Thế nhưng là thời gian cũng không đúng. Lý Minh kinh ngạc gọi ra nhân vật thuộc tính giao diện. Càng thêm kinh ngạc phát hiện, hiện tại hắn may mắn chỉ số đi qua lần trước tiêu hao về sau. Còn có vài giây đồng hồ mới có thể khôi phục max chỉ số. Vừa mới gấp đôi bạo kích, có vẻ như cũng không phải là may mắn chỉ số ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Lý Minh trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng vạn phần. Đã minh bạch lần này cũng không phải là may mắn chỉ số giúp đỡ. Như vậy vừa mới gấp đôi thỏi sát, nhất định là hắn trong lúc vô tình phát động chế tạo cái gì đặc thù quy tắc, mới có thể xuất hiện dạng này kỳ tích. Đúng, mượn lực đả lực, không gián đoạn nện gõ. Trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, nhớ lại vừa mới một khối khoáng thạch bị tinh luyện sau khi thành công. Hắn cơ hồ là không có gián đoạn mượn nhờ lực lượng bắn ngược. Tiếp tục đánh xuống một miếng khoáng thạch, trung gian sử dụng thiết chùy lúc mây bay nước chảy, dường như dẫn theo bút lông viết chữ lúc một khoản không ngừng liên tục viết xong mấy chữ loại kia. Thoải mái cảm giác, ta đi, chế tạo cũng có nghệ thuật cảm giác, sẽ không như thế thần kỳ à. Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy chế tạo trên đài mới xuất hiện gấp đôi thỏi sắt. Trong lòng lúc này mới cảm ngộ đến, tuyệt đối không nên xem thường chế tạo môn kỹ thuật này. Nếu như vận dụng tốt, rèn sắt cũng có thể biến thành một môn tràn đầy mỹ cảm nghệ thuật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.